Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Mánh khóe, Dương Thúc Bảo cảm thấy muốn hấp dẫn du khách rất đơn giản. Hắn đem đại bàng rừng Châu Phi mang tới, nhường đại bàng rừng Châu Phi tại hoa quả phòng phía trước đổi tới đổi lui. Đồng thời còn đem khỉ vàng sư tử Tamarin gia tộc cấp mang đến. Lúc trước hắn vừa tới mảnh này trên thảo nguyên nhìn thấy khỉ vàng sư tử Tamarin thời điểm. Bọn chúng gia tộc chỉ có 5 cái khỉ. Thế nhưng là bây giờ bầy khỉ quy mô đã làm lớn ra 3 lần. Khoảng chừng 15 con khỉ. Bất quá có khỉ con là họ hàng gần kết hôn sản phẩm. Bọn chúng trừng trong mắt đần độn. Thoạt nhìn không đại thông minh con vịt. Khỉ vàng sư tử Tamarin rất xinh đẹp. Đặc biệt là trên đầu kia một vòng bờm sư tử. Nhường nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người khỉ con nhiều hơn mấy phần uy phong. Bình thường trốn trên Kizelia Africana. Khỉ vàng sư tử Tamarin nhóm dương dương đắc ý. Hoành hành bá đạo. Lúc này xuất hiện tại ven đường bọn chúng trung thực. Run lẩy bẩy. Bên cạnh đại bàng rừng Châu Phi tại đi tới đi lui. Cái này cho chúng nó mang đến áp lực to lớn trong lòng. Đại bàng rừng Châu Phi mở ra hai cánh, liền cùng một chiếc cỡ nhỏ máy bay hạ cánh khẩn cấp tại mặt đường lên. Dương Thúc Bảo đưa cho khỉ vàng sư tử Tamarin nhóm quả táo nhỏ cùng cây mía. Tiểu khỉ vàng nhóm thích nước trái cây. Bọn chúng bình thường không có chuyện làm liền đem nhánh cây làm cây mía gặm ăn. Lúc này Dương Thúc Bảo cho bọn chúng thật cây mía. Bọn chúng có thể tùy ý gặm. Có tiểu khỉ vàng đang muốn mở gặm. Đại bàng rừng Châu Phi tùy ý liếc qua. Tiểu khỉ vàng nhóm lập tức tè ra quần. Mặt đường đất khô lập tức ướt sũng. Dương Thúc Bảo cười ha ha. Mẹ nó, thật sự là không loại. Còn có càng không loại chuyện, bầy khỉ bên trong nhiều tuổi nhất kia đại khỉ ôm nửa cái cây mía thận trọng tới gần đại bàng rừng Châu Phi, sau đó thật cung kính đem cây mía đặt ở trước mặt nó. Sau đó rũ cụp lấy đầu rụt lại cái đuôi nện bước bước loạng choạng trở về. Một màn này đem lão Dương sợ ngây người, khỉ vàng sư tử Tamarin còn có thể như vậy sợ a? Khỉ nhỏ nhóm học theo, tranh thủ thời gian học chủ nhà bộ dáng đem chia cho mình hoa quả cấp đại bàng rừng Châu Phi đưa qua. Đại bàng rừng Châu Phi méo mó đầu, trên đầu miệng quan theo gió lắc lư, nó không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Dương Thúc Bảo mỗi ngày theo bọn chúng tiếp xúc, nhìn qua biểu hiện của bọn nó sau còn cảm giác mới lạ thú vị. Đường kia qua người đi đường càng không cần phải nói. Thấy được một con lớn như thế mãnh cầm cùng nhỏ như vậy một đám xinh đẹp khỉ vàng. Xe bắn tới sau kiểu gì cũng sẽ ngừng một chút. Cơ hồ mỗi người đều muốn chụp ảnh. Dạng này, tự nhiên là có người chú ý tới bọn chúng sau lưng quả làm. Dương Thúc Bảo cho phép bọn họ nhấm nháp quả làm. Cái này quả làm chất lượng cùng mùi vị không thể nói. Dần dần bắt đầu có lượng tiêu thụ. Gặp này hắn hài lòng nói với Hồ Pê Tan Tần, ngươi nhìn xem đi, ta bảng hiệu lập tức liền muốn đứng lên, đến lúc đó khách hàng nhất định không phải ít, sinh ý nhất định sẽ rất tốt. Hồ Pê Tan Tần thật khâm phục hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Dương tiên sinh ngươi thật là một cái thương nghiệp kỳ tài. Có du khách trải qua, thấy được những động vật này sau hiếu kỳ dừng xe đến hỏi thăm. Chúng ta có thể theo bọn chúng chụp ảnh sao? Dương Thúc Bảo vươn ra cánh tay biểu hiện tùy ý. Kết quả bọn hắn chụp xong chiều lái xe rời đi. Khỉ vàng sư tử Tamarin đại đương gia bỗng nhiên hét dầm lên. Dương Thúc Bảo nghe ra nó thanh âm bên trong bối rối vội vàng nhìn sang. Đại khỉ vàng chỉ mình đồng bào hướng hắn liều mạng thét lên. Thiếu một cái khỉ con. Liên tưởng vừa rồi du khách. Dương Thúc Bảo hỏa khí cọ liền lên tới. Hắn vỗ Hồ Pê Tan Tần bả vai nói, ngươi cho ta trong này xem trọng bọn chúng. Sát thủ, lên xe. Lão gia tử bình thường điệu thấp khiêm tốn, đụng phải chuyện cái kia y nguyên là cái pháo đốt. Hắn trực tiếp đem hai ống súng săn cấp chép trong tay. Hai người lái xe nhanh chóng truy đuổi tiểu ba xe. Bọn họ mở chính là xe ba bánh. Lão sát thủ bình thường bảo dưỡng thật cẩn thận. Xe động cơ hoàn toàn như trước đây đáng tin. Một phen tăng tốc đuổi kịp tiểu ba xe. Dương Thúc bảo đi lên đường xe. Kết quả tiểu ba xe không xe đỗ. Lại muốn đụng bọn họ. Trên xe vang lên du khách hoảng sợ tiếng thét chói tai. Dương Thúc bảo minh bạch. Người trên xe khẳng định trộm tiểu khỉ vàng. Đây là nhìn chính mình tìm tới cửa nghĩ chống chế đâu. Hắn rất là phẫn nộ. Rẽ ngang tay lái đem xe đưa đến ven đường tránh đi mặt sau đánh tới tiểu ba xe. Lão sát thủ nhanh chóng kéo động chốt súng nghiêm nghị nói. Cho bọn hắn điểm màu sắc. Dương Thúc bảo gật đầu. Lão sát thủ hướng về phía cửa sổ xe vừa muốn nổ súng. Tiểu ba xe lái xe sắc mặt thảm đạm. Tranh thủ thời gian đạp phanh xe. Du khách là 10 người. Tất cả đều là trung niên nam nữ. Tất cả đều là tóc vàng mắt xanh. Thấy được lão sát thủ đằng đằng sát khí giơ súng. Bọn họ ngoan ngoãn giơ tay lên. Trong đó một người gọi đạo. Chúng ta là người Mỹ. Người Mỹ. Vậy các ngươi lên Twitter đi a còng các ngươi báo biển bộ đội. Để bọn hắn lại đây. Dương Thúc bảo đánh gãy lời nói của hắn lạnh lùng nói. Một cái phụ nữ nắm trước ngực thánh giá ôn nhu nói với hắn. Hài tử, đừng có gấp, đừng kích động, ngươi muốn cái gì chính mình lấy đi. Tiền, đồ ăn, chữ số sản phẩm, ok, hết thảy ok, cũng không có vấn đề gì. Chúng ta cho ngươi, nhưng không cần giết người. Hài tử, ngươi còn trẻ, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ. Chờ một chút, các ngươi coi chúng ta là cướp bóc. Dương Thúc bảo cả giận nói. Phụ nữ theo bản năng nói ra, đây không phải là rõ ràng sao? Ngươi không phải để chúng ta liên hệ báo biển bộ đội đến cứu chúng ta sao? Dương Thúc bảo nói ra, là các ngươi người trộm đồ đạc của chúng ta. Hiểu chưa? Các ngươi ai trộm ta một con khỉ nhỏ? Hắn đổi thành tinh linh ngữ gào to. Trong xe truyền đến khỉ vàng sư tử Tamarin tiếng thét chói tai. Trên ghế lái người da đen lái xe vẻ mặt nhăn nhó. Trừng mắt to run lẩy bẩy. Liên tưởng vừa rồi tiểu ba xe vậy mà muốn đụng hành vi của mình. Dương Thúc bảo lập tức minh bạch. Hắn chỉ vào tài xế kia cả giận nói. Có phải hay không là ngươi trộm ta khỉ nhỏ? Lái xe một mặt vô tội ngồi ở chỗ đó lẩm bẩm. Trong miệng huyên thuyên nói quái nhanh. Nhưng Dương Thúc bảo một câu không nghe rõ hắn nói là cái gì. Lão sát thủ hiểu rất rõ loại người này. Hắn cười lạnh nói, Dương lão sư, để cho ta tới đối phó hắn. Cái này hỗn đản đang giả ngu đâu. Cái này đáng chết thôi chó đen phân chính là như vậy. Lấn yếu sợ mạnh, đụng phải chuyện liền giả ngu. Hắn dẫn theo súng đi lên làm bộ muốn dùng báng súng nện tài xế kia. Lái xe cái này không giả vờ ngây ngốc, đẩy cửa ra liền hướng ven đường chạy đi. Hướng dẫn du lịch nhận biết Dương Thúc bảo. Hắn yếu ớt nói ra, cái này quá điên cuồng. Dương tiên sinh, ta không biết đây là có chuyện gì. Xin ngươi tin tưởng ta. Tiểu ba xe ghế lái cùng ghế lái phụ trong lúc đó có cái mặt vật Dương. Dương Thúc bảo nghe thấy khỉ con tiếng kêu chính là từ phía dưới truyền tới. Liền một phen kéo ra nắp vali. Trong giường tất cả đều là văn kiện, thu phí đơn, tuyên truyền sách cùng chát chát tình tạp chí những thứ đồ ngổn ngang này. Khỉ con thình lình cũng ở trong đó. Chính một mặt hủy khuất gặm ngón tay nhìn chằm chằm lão Dương nhìn. Kia bọng nước dường như mắt to phình lên. Ngươi thế nào mới đến cứu ta với? Thấy được Dương Thúc bảo đem khỉ con lấy ra. Nước Mỹ du khách cũng tức giận, bọn họ là bị tay bay vạ gió, cho nên bọn họ đứng tại Dương Thúc bảo lập trường bắt đầu lên án hướng dẫn du lịch. Trong đó có tiếng người xưng muốn khiếu nại bọn họ, để bọn hắn cơ quan du lịch bị kiện, người Mỹ tính tình bá đạo, cái lũ người chim này ở đâu quốc gia đều hoành hành không sợ. Hướng dẫn du lịch biết bọn họ nói được làm được, liền tranh thủ thời gian từ chối trách nhiệm, nói mình không biết chuyện này. Dương Thúc Bảo chỉ vào hướng dẫn du lịch nói ra, để các ngươi lão bản điện thoại cho ta, nếu không các ngươi cơ quan du lịch về sau rốt cuộc đừng nghĩ tiến vào ta bảo hộ khu một bước. Hắn quặm mặt lại rời đi, lão sát thủ dùng súng đập nát một cái cửa kính xe xem như cảnh cáo. Sau đó mang đi lật ra tới chát chát tình tạp chí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.